Chương 1047, Thiên Nam Viện bị hủy. Đang lúc Hà Bách Châu thấp thỏm lo lắng, vô ý thức cho rằng thất bại thời điểm, Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói, được à, ta đồng ý cùng ngươi tạm thời hợp tác, nhưng đi chỗ nào, làm chuyện gì, nhất định phải có ta làm chủ, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh cung cấp tình báo phụ tá tại ta. Không có vấn đề, Hà Bách Châu trực tiếp liền gật đầu nói. Giống Tịch Thiên Dạ loại người này, sẽ không nhàn không có việc gì khắp nơi đi dạo, đi trước địa phương, khẳng định đều là bất phàm chỗ. Chỉ cần tại những cái kia có bảo vật cùng cơ duyên bất phàm chỗ, nàng những tin tình báo kia liền phái đến bên trên công dụng. Nếu Tịch công tử nguyện ý hợp tác, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ta theo Mộ Phong Hoàng bộ bên kia nhận được tin tức, một tháng trước có U Minh tộc đại quân binh lâm nhân tộc liên bang quốc đô, mục đích còn không rõ. Nhưng liên bang quốc độ hiện tại khẳng định đã chiến hỏa bay tán loạn, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đến, bằng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hà Bách Châu mở miệng đề nghị. Kỳ thật, từ khi hai tháng trước Tịch Thiên Dạ tại Yên Nhạc Hoàng Đô nát bấy Thiên Dạ thần điện kế hoạch, cả nhân tộc liền triệt để loạn. Đầu tiên trụ sơn hoàng bộ khí thế tạo phản, xuất động trọng quân xâm nhập xung quanh các nơi, danh xưng muốn nhất thống nhân tộc, cải biến nhân tộc cách cục. Bởi vì có Thiên Dạ thần điện ở sau lưng tương trợ, đã có mấy cái thế lực lớn, thậm chí một cái hoàng bộ bị trụ sơn hoàng bộ chiếm lĩnh. Mà lại, không chỉ trụ sơn hoàng bộ, mặt khác mấy cỗ thế lực lớn, cũng là không hiểu thấu đạt được thế lực thần bí duy trì, toàn bộ đều chủ động phát động chiến tranh, không ngừng xâm nhập cướp đoạt người chung quanh tộc. Tại lợi ích trước mặt, rất dễ dàng để cho người ta điên cuồng. Cũng chính là bởi vì này, cả nhân tộc đã loạn thành một bầy. Nếu là đổi thành lúc khác, U Minh tộc cử binh tiến đánh liên bang quốc độ, Hà Bách Châu cũng không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao trong lịch sử cũng phát sinh qua rất nhiều những chuyện tương tự, có Thiên Nam Viện tồn tại, U Minh tộc muốn công phá liên bang quốc độ rất khó. Nhưng lần này, nàng lại không dám khẳng định. Không chỉ có chỉ là bởi vì nhân tộc bên trong đại loạn, liên bang quốc độ điều động không đến HUVN lực lượng duy trì, chống cự không còn chút sức lực nào. Chủ yếu nhất là U Minh tộc lần này xâm lấn, cùng dĩ vãng khác biệt. Dĩ vãng U Minh tộc xâm lấn, mục đích đại bộ phận đều là dùng đánh cướp làm chủ, không có diệt tộc ý đồ. Nhưng lần này từ mọi phương diện tình huống đến xem, U Minh tộc rất có thể muốn diệt hết cả nhân tộc, thậm chí Hà Bách Châu hoài nghi, Thiên Dạ thần điện ở sau lưng như thế trợ giúp, đảo loạn nhân tộc vu nở dê nửa cờ đu cờ, rất có thể cùng U Minh tộc xâm lấn có quan hệ. Người nào dám khẳng định, Thiên Dạ thần điện không cùng U Minh tộc hợp tác đâu, mà lại nhân tộc mấy vạn năm tới thủy chung bất diệt, trường tồn đến nay, cùng tinh linh tộc cũng có được tương đối lớn quan hệ. Nhân tộc cùng tinh linh tộc luôn luôn đều là đồng minh, hai tộc hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau phát triển. Đương nhiên, đó là trên quan trường. Nói điểm trực bạch, liền là nhân tộc sau lưng có tinh linh tộc chỗ dựa, nhân tộc tương đương với tinh linh tộc phụ thuộc chủng tộc. Hàng năm cờ N tiến cống cùng triều bái cao y chu nở dê loa y kia. Có tinh linh tộc này tôn thế lực bá chủ tồn tại, người nào muốn diệt hết nhân tộc tự nhiên không dễ dàng. Thế nhưng, căn cứ Mộ Phong Hoàng Bộ có được tình báo, U Minh tộc tại xâm lấn nhân tộc trước đó, đã liền bắt đầu xâm lấn tinh linh tộc. Mà lại theo nói tình huống tương đương nghiêm trọng, đã có 10 vạn năm đều chưa từng xảy ra như thế đại quy mô chiến tranh. Nói cách khác, tinh linh tộc hiện tại đã tự lo không xong. Nghĩ đến trợ giúp nhân tộc, vậy cũng là hữu tâm vô lực. Có nhiều như vậy nhân tố, cũng là Hà Bách Châu sẽ lo lắng liên bang quốc đô sẽ bị U Minh tộc diệt đi nguyên nhân. Bọn hắn hiện tại sớm một chút đi, lo lắng liền sẽ ít đi rất nhiều. Lần nữa lên đường, Tịch Thiên Dạ không tiếp tục khó xử Hà Bách Châu, cũng bởi vậy tốc độ của mấy người giảm xuống không ít. Dù sao Hà Bách Châu chính là nữ tử, Tịch Thiên Dạ tổng không tiện đem nàng cũng để trong tay đi đường đi. Sau 14 ngày, một nhóm 3 người mới rốt cục đến nhân loại liên bang quốc độ, chỉ bất quá khi bọn hắn ngăn cản nhân loại liên bang quốc độ thời điểm, trước mắt đã triệt để hóa thành phế tích, liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một tòa thành trì đổ nát thê lương, thậm chí cơ bản đường nét đều đã không phân biệt được. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, cách mấy chục dặm liền có gai mũi mùi hôi thối đập vào mặt, rất khó tưởng tượng, đến cùng chết nhiều ít người mới sẽ có kinh người như thế mùi hôi thối. Nhân loại liên bang quốc độ bị diệt. Chúng ta tới muộn, Hà Bách Châu sắc mặt khó coi nói. Trên đường đi, bọn hắn đã tận lực tăng thêm tốc độ, nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ tới chậm. Nhân loại liên bang quốc độ chính là một tòa có mấy chục vạn năm lịch sử cổ thành trì, từ khi hắn làm nhân loại thủ đô liên bang về sau, còn chưa từng có tao ngộ qua hủy diệt tính phá hư. Nhưng giờ này khắc này, toàn bộ khổng lồ liên bang quốc độ, lại toàn bộ hóa thành phế tích, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì sinh linh, tìm không được mảy may sinh mệnh khí tức. Đã từng sinh hoạt tại trong thành này sinh linh, có ít nhất mấy ngàn vạn, bọn hắn mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt trận kia hủy diệt chiến tranh, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến cái kia cuộc chiến tranh đến cỡ nào tàn khốc. Kỳ thật, chúng ta Thiên Dạ Thần Điện một mực cùng U Minh tộc có hợp tác, lần này U Minh tộc xâm lấn nhân tộc, sau lưng hẳn là cũng có chúng ta Thiên Dạ Thần Điện thủ bút. Bằng không, U Minh tộc muốn diệt hết nhân tộc liên bang quốc độ không có dễ dàng như vậy, dù sao U Minh tộc chủ lực đại quân tại tinh linh tộc, có thể phái đến nhân tộc lực lượng tương đối có hạn. Khải Tát Hộ Pháp cũng là sắc mặt nặng nề nói. Lúc trước hắn chẳng qua là hoài nghi Thiên Dạ Thần Điện cùng U Minh tộc có hợp tác, nhưng bây giờ lại là đã khẳng định, bởi vì trong không khí tràn ngập nồng đậm hắc ám khí tức. Cố khí tức kia, chính là bọn hắn Thiên Dạ Thần Điện tiêu chí. Tịch Thiên Dạ, lập tức đi tới Thiên Nam Viện, Thiên Nam Viện có hết sức thần bí bối cảnh, có lẽ không có dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Hà Bách Châu chào hỏi Tịch Thiên Dạ một câu, liền phóng lên tận trời, vội vã hướng phế tích trung tâm bay đi. Thiên Nam Viện liên quan đến vô sắc vô hình thụ cùng vô sắc vô hình quả, liên quan đến nàng trở thành tuyệt thế đại đế cơ duyên, nàng sao lại không nóng nảy. Nhân loại liên bang quốc độ tương đối rộng rãi, có thể xương mênh mông băng ác, dù cho thánh giả bay lượn một ngày một đêm, cũng rất khó theo thành trì mặt phía bắc bay đến mặt phía nam. Hà Bách Châu hóa thành lưu quang, qua trong giây lát liền lướt qua hơn nghìn dặm, nơi nàng đi qua, vẫn như cũ toàn bộ đều là phế tích. Rõ ràng, U Minh tộc không chỉ công phá liên bang quốc độ, mà lại áp dụng đồ thành cùng hủy thành biện pháp. Tàn nhẫn như vậy cùng không để lối thoát, phù hợp U Minh tộc trước sau như một tác phong. Một khắc đồng hồ về sau, Hà Bách Châu đến một tòa tàn phá trên ngọn núi, này tòa đỉnh núi bị người chặn ngang chém thành 4-5 đoạn, mỗi một giới rơi. Rơi trên mặt đất đều có vạn trượng cao. Bởi vậy rõ ràng, mỏm núi hoàn hảo thời điểm, chính là bực nào cao. Thiên Nam Sơn đều bị hủy. Hà Bách Châu sắc mặt càng thêm khó coi, một lòng chậm rãi chìm vào đáy cốc. Thiên Nam Viện chính là ngồi xuống tại Thiên Nam trên đỉnh, cả ngọn núi đều chia 5 x 7, như thế xem ra Thiên Nam Viện sợ là rất khó bảo tồn lại. Rất nhanh, Hà Bách Châu liền theo một đoạn đứt gãy trên ngọn núi tìm tơ y Thiên Nam Viện di chỉ, nguyên bản cổ kính Thiên Nam Viện, đã bị hủy không còn hình dáng, mảnh lớn mảnh nhỏ cung điện hóa thành phế tích. Sụp đổ trên mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi.